Bé thỏ không ăn cà rốt, chương 53, xe đạp 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế hóa ra cậu không nỡ chế, tê là vì chưa có nụ hôn đầu thôi á, mãi một lúc lâu mới đáp lời, vậy mà sau cùng chiếc hot boy mặt dày lại bắt sai trọng điểm mất rồi. Cũng không biết vô ý bắt sai, hay là cố tình bắt sai nữa. Thì còn nhiều lý do khác quan trọng nữa, nhưng nói chung lý do đó cũng hết sức quan trọng. Gia Khiêm bỗng dưng bật cười, cậu ngoắc ngoắc tay với Mỹ Ly. Cậu, lại đây, tôi nói này. Mỹ Ly cũng không biết tại sao đang cộc mà cậu bảo vậy cũng ngây ngốc làm theo, lại càng không để ý trọng tâm cuộc nói chuyện đã bị kéo đi xa, cô cứ mù mờ làm theo lời chiếc boy mặt dày Gia Khiêm, để coi cái đồ đia. N này định nói gì với cô? Rồi thì, vẫn là dưới ánh đèn đường ấy, có chàng trai nọ bỗng chốc đưa tay ra áp lên má bạn nữ nào đó, một bàn tay nữa luồn qua tóc đỡ lấy gáy bạn nữ ấy. Chàng trai đặt một nụ hôn nhẹ lên cánh môi cô bạn, môi chạm môi, nụ hôn nhẹ nhàng, thoáng qua tựa như chuồn chuồn lướt nước. Giây phút ấy, thời gian như ngừng trôi, hình như có cơn gió vừa nhẹ nhàng thổi qua, hình như ngọn đèn đường gần đó cũng đã trải qua vài lần chớp tắt thì phải. Thế nhưng, có người, lòng dạ cứ bay đến nơi đâu, chẳng còn tâm trí nào để bận tâm đến mấy sự thay đổi nhỏ nhặt ấy nữa. Mỹ Ly mở to hai mắt nhìn Gia Khiêm, mắt của cô bạn sắp to hơn mắt bồ cầu rồi, mặt thì bàng hoàng, kinh sợ như vừa trải qua tận thế vậy. Cậu mới làm cái gì tôi? Thì hôn đấy, không phải cậu nói không nỡ lìa xa cuộc đời vì vẫn chưa có nụ hôn đầu sao? Tôi giúp cậu có rồi đấy, bây giờ cậu có thể nhắm mắt xuôi tay được rồi. Mặt Gia Khiêm thản nhiên như chưa có gì xảy ra, bình tĩnh đáp lời Mỹ Ly. Nhưng ai mà biết được, ở nơi cô bạn không nhìn thấy, nơi ánh sáng vàng yếu ớt của ngọn đèn đường không thể soi sáng, vành tai cậu bạn đang đỏ lên từ lúc nào. Có người sắp không bình tĩnh nổi rồi. Thế hóa ra là cậu giúp tôi nhỉ? Ừ đấy, cuối cùng cậu cũng hiểu rồi. Cậu phải cảm ơn tôi nữa đó nha. Nụ hôn đầu của cậu được một hot boy đẹp trai như tôi giúp sức thì quá tuyệt vời rồi có đúng không? Ừ, cảm ơn cậu. Mỹ Lý nhìn Gia Khiêm, khẽ cười trìu mến. Gia Khiêm mặt đầy tự hào nhìn Mỹ Ly, mỉm cười vui vẻ như vừa làm được một việc tốt nào đó cho nhân loại. Không cần khách sáo lắm đâu. Hôm nay cậu bạn Gia Khiêm khá khiêm tốn. Không, phải khách sáo mới được. Giọng Mỹ Ly hôm nay cũng tự dưng trở nên nhẹ nhàng mà dịu dàng hết mức. Nhưng không hiểu sao, giây phút ấy cô bạn bắt đầu tháo dép ra rồi. Lại thêm mấy giây sau nữa, cũng là dưới ánh đèn đường mờ nhạt ấy, có đôi trai gái bỏ cả xe đạp. Tung tăng vui đùa, đàn gái đuổi theo đàn trai, vừa đuổi vừa phi dép cực kỳ điệu nghệ cô bạn. Thân thiết, gào thét vang khắp lối. Gia Khiêm, cái mặt mốc nhà cậu, hôm nay tôi với cậu tận diệt đi. CMN, cậu chế, tê với tôi, con gái không có được chửi thề đâu nha. Tôi vẫn cứ chửi đấy thì sao? Tôi còn vừa chửi vừa băm thay cậu ra. Sao một giáo viên điềm đạm như cô Phương lại có đứa con gái giang hồ như cậu chứ hả? Không phải tại vì tôi có đứa bạn khốn nạn như cậu hả? Tôi khốn nạn chỗ nào, cậu không có chỗ nào là không khốn nạn hết, sao cậu biết, Mỹ Ly nghe vậy càng tức đi, N lên, cô bạn im lặng không đáp nữa, nhưng động tác nhặt dép và ném đã trở nên điêu luyện hơn lúc đầu. Có hai người mải mê chơi trò rượt đuổi mà không hề hay biết rằng, ở gần đó, có một thứ đang âm thầm biến mất. Qua một lúc Mỹ Ly mệt sắp chế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tê cô bạn khuỵu gối, khom lưng, tay chống lên hai đầu gối, thở hồng hộc. Cậu, bây giờ tôi có hai lựa chọn cho cậu. Cậu chọn một trong hai thì chúng ta hòa, không thì cả phần đời còn lại cậu trở thành kẻ thù của tôi, hễ gặp cậu ở đâu tôi sẽ phi dép cậu ở đó. Cậu tính sao, có muốn, được, chọn không? Mỹ Ly nhấn mạnh chữ, được, như đang ra giá một điều kiện hấp dẫn nào đó. Gia Khiêm đứng cách đó không xa cũng đang thở thoi thóp yếu ớt hỏi lại. Lựa chọn gì, một là cậu cho tôi đánh một cái, hai là để tôi đánh cậu một cái. Cái này tính là, được, lựa chọn sao, đúng vậy, không có lựa chọn thứ ba sao? Không có, vậy thì chọn số 2 đi, tôi thích có đôi có cặp. Và thế là theo như kết quả phán quyết cuối cùng, Gia Khiêm được Mỹ Ly đánh một cái. Nhưng sau cùng, cô bạn đổi ý cô không nỡ đánh. Một cái, và theo như yêu cầu của bị cáo Gia Khiêm rằng không được đánh vào mặt vì bị cáo rất quý trọng nhan sắc của mình. Cuối cùng, Gia Khiêm bị Mỹ Ly vừa cào, vừa cấu, vừa nhéo vào cánh tay muốn rách cả da tay bầm dập hết cả lên. Mỹ Ly công chúa này, cậu đúng là tàn nhẫn thật đó. Có ai đó nhìn cánh tay của mình rồi nũng nịu nói với cô bạn để níu kéo chút lòng thương hại. Nhưng có người không quan tâm đến, cô bạn bỏ lại cho cậu đúng hai chữ cực kỳ tàn nhẫn vô tình. Kệ cậu, sao cậu quá đáng quá vậy? Tôi hy sinh cho cậu lớn như vậy mà cậu không thấy sao? Hy sinh gì, tôi cũng hy sinh nụ hôn đầu cho cậu rồi còn gì. Giọng cậu oan ức cực kỳ. Mỹ Ly đang dùng ánh mắt hậm hực đầy căm tức nhìn Gia Khiêm, bỗng dưng việc kia được nhắc lại một cách không ngờ làm mặt cô đỏ bừng. Hơ cậu nghĩ tôi tin sao? Mỹ Ly bình tĩnh đáp lời. Nhưng thật lòng thì nội tâm cô đang khinh bỉ cô, nó không ngừng gào thét bên tai cô bạn lớp trưởng câu hát nổi tiếng một thời của Carrick. Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Sao không tin, cậu thấy tôi đã có bạn gái bao giờ chưa? Gia Khiêm bỗng dưng kéo tay Mỹ Ly hậm hực nói. Mèo, cách chương.